Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, Mật Thất Đấu La. Lộ Viễn, tại loại này bịt kín hoàn cảnh bên trong, xuyên thấu qua ánh nến phủ lên. Ở phía sau nhìn, Bỉ Bỉ Đông dáng vóc tràn đầy dụ hoặc. Con mắt không muốn a. Ta tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta truyền thừa La Sát thần vị. Bỉ Bỉ Đông đi đến một chương ghế đá bên trên, chậm rãi ngồi xuống, cũng không có tại vừa rồi vấn đề trên làm nhiều dây dưa. Nếu như là những người khác dạng này khinh nhờn nàng, hiện tại đã biến thành người chết, nhưng đối Lộ Viễn, nàng không có ý nghĩ này. Thứ nhất là Lộ Viễn đối nàng tác dụng rất lớn, mà lại nàng cũng sớm đã quen thuộc cái này ra hỏa rượu nói rượu ngữ. Điểm thứ hai, ngay tại lúc này nàng đã không phải là cái này ra hỏa đối thủ. Ngô, không có vấn đề. Lộ Viễn sảng khoái đáp ứng. Đều đã uống Bỉ Bỉ Đông hơn một năm rượu, cũng là thời điểm mở làm. Đợi chút nữa ta lựa chọn tiếp nhận La Sát thần vị truyền thừa thời điểm, La Sát thần vị sẽ phóng xuất ra kinh khủng tà ác khí tức, ảnh hưởng tâm trí của ta. Ngươi liền phụ trách giúp ta áp chế những này tà ác khí tức. Chấm ngoặc kép, hiểu chưa? Bỉ Bỉ Đông đem sự tình rõ ràng rành mạch nói với Lộ Viễn một lần. Nàng trải qua mấy năm đã hoàn thành La Sát thần cửu khảo, nhưng từ đầu đến cuối không dám nhận thụ La Sát thần vị truyền thừa. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là La Sát thần vị bổ sung tà ác khí tức quá kinh khủng. Nàng sợ mình giống đường thần như thế hoàn toàn luân hãm. Còn có một cái nguyên nhân chính là nàng trước đó bị Tu La kiếm gây thương tích. Trên thân tồn tại Tu La thần khí tức. Tu La thần cùng La Sát thần vốn là tử địch. Nàng chỉ cần truyền thừa La Sát thần vị, Tu La thần khí tức nhất định sẽ ra ngăn cản. Đã hiểu, Lộ Viễn cam đoan không có vấn đề. Người thật rõ chưa? Bỉ Bỉ Đông lần nữa xác nhận. Thành thần đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Chuyện sự tình này dung không được nửa điểm qua loa. Yên tâm đi, ta nữ vương. Bỉ Bỉ Đông vẫy tay một chiêu. Một cái màu tím đen năng lượng cổng vòm liền xuất hiện tại mật thất xó xỉnh bên trong. La Sát thần điện. Bỉ Bỉ Đông quỳ gối La Sát thần giống trước. Chắp tay trước ngực. Giống như là một cái thành kính tín đồ ngay tại cầu nguyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Sát thần giống sáng lên. Một vòng màu tím đen quang hoàn tòng thần giống bên trong tản ra, bọc tại Bỉ Bỉ Đông trên thân. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu chặt, hình như có cái gì cường đại đồ vật chui vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó lại một vòng màu tím đen quang hoàn tòng thần giống bên trong bừng lên, lần nữa hướng phía Bỉ Bỉ Đông chậm rãi lướt tới. Nhìn ta không thu ngươi cái này tà khí. Lộ Viễn nhìn xem quang hoàn trên khói mù lượn lờ, biết rõ nhất định không phải cái gì đồ tốt. Phía sau thủy tổ bạt kiếm ra, đối kia cỗ tà khí liền đâm tới. Khi thủy tổ kiếm giải trừ đến kia cỗ màu tím đen khí thể thời điểm, mũi kiếm ra đột nhiên tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, đem kia màu tím đen khí thể liên tục không ngừng hút vào trong đó. Đơn giản như vậy nha. Lộ Viễn cảm thấy đời này rượu kiếm khó khăn a. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn ánh mắt chậm rãi na di đến Bỉ Bỉ Đông trên thân. Phát hiện lúc này Bỉ Bỉ Đông cau mày, hai cái ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, mảnh khảnh ngón tay nắm đã trắng bệch. Lâm Ly đổ mồ hôi đem vạt áo toàn bộ ướt nhẹp. Ngạo nhân thân thể như ẩn như hiện bày ra. Ngay tại cái này thời điểm, Bỉ Bỉ Đông trong đầu xuất hiện huyễn tượng. Thiên Tầm Tật đưa nàng dẫn tới trong mật thất, kéo xuống trên giường. Một màn này đối với nàng mà nói giống như ác mộng. Nàng tại vô số giấc mộng bên trong đều bị một màn này sở kinh tỉnh. Lúc này nàng truyền thừa La Sát thần vị tâm đã không giống trước đó kiên định như vậy. Dần dần bị phẫn nộ cùng giết chóc thay thế. La Sát thần điện, Bỉ Bỉ Đông huyễn tượng trong đầu tại La Sát thần trong điện trực tiếp. Lộ Viễn trợn mắt hốc mồm. Mắt không chớp nhìn xem, liền rượu đều quên uống, lại nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nghiến chặt hàm răng, phẫn nộ để thân thể của nàng run không ngừng, đổ mồ hôi đã hoàn toàn đem y phục của nàng thấm ướt. Thả ta ra, nàng quát to một tiếng, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, màu tím đen quang mang lóe lên. Hai người trở lại trước đó mật thất. Nữ vương, ngươi không sao chứ? Lộ Viễn đi qua, đem Bỉ Bỉ Đông ôm. Bỉ Bỉ Đông thần trí đã bắt đầu trở nên không thanh tỉnh. Nàng biết mình truyền thừa muốn thất bại, bởi vì tại tối hậu quan đầu tu la thần khí tức vẫn là ra ảnh hưởng tới tâm trí của nàng. Để nàng đối mặt mình sợ hãi nhất, không nguyện ý nhất đối mặt một màn. Nàng vẫn là quá nóng lòng. Nếu như đem thứ hai võ hồn đằng sau hai cái hồn hoàn kèm theo, nói không chừng hôm nay liền sẽ thành công truyền thừa. Nhưng nàng còn không có từ bỏ, bởi vì có Lộ Viễn tại. Chỉ cần để Lộ Viễn sẽ giúp nàng áp chế tu la thần khí tức, liền còn có thể tiếp tục truyền thừa. Lộ Viễn, mau giúp ta. Bỉ Bỉ Đông môi đỏ khẽ mở, trong miệng thì thào nói. Lộ Viễn ôm cái này thân thể mềm mại, cảm thụ được kia như lan khí tức, lại thêm uống một chút rượu cùng vừa mới nhìn một trận sống xuân. Cung, tất cả nguyên tố đụng vào nhau, ủng ục tương đương, mặc kệ. Lộ Viễn, ngươi dám. Một loại dự cảm không tốt để Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tinh thần một cái. Mắt hạnh hung tợn trừng mắt Lộ Viễn. Nàng biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Nhưng nàng lúc này truyền thừa la sát thần vị thất bại, hư nhược căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể dùng loại này uy hiếp biện pháp ý đồ tổ chức Lộ Viễn cái này hỗn đản. Ta dám. Lộ Viễn rất khẳng định đáp. Hôm nay chính là trời sập, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Khi Bỉ Bỉ Đông bị đặt ở trên giường đá, nội tâm trống rỗng bị lấp đầy thời điểm, nàng tuyệt vọng. Quen thuộc mật thất, quen thuộc giường đá, một màn kia lại đến diễn. Một loại vô trợ cảm để nàng lâm vào trong hôn mê. Làm sao đã ngủ? Lộ Viễn kiểm tra một cái. Không có chuyện gì, chỉ là có chút hư. Mặc kệ, Lộ Viễn ôm kia eo thon chi chính là một trận mật thất. Lộ Viễn, ngươi chính là tên hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông hàm răng cắn chặt, ngọc thủ nắm thật chặt ga giường. Mắt hạnh hung tợn trừng mắt trước cái này hỗn đản. Nữ vương, người đã tỉnh, muốn tới một chén a? Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, đem một vò rượu ngon đưa tới. Vô sỉ. Bỉ Bỉ Đông nâng lên đôi chân dài đạp tới, nhưng không ngờ mình căn bản làm không lên lực khí, bị tránh thoát đi không nói, còn khoác lên Lộ Viễn trên vai. Nữ vương, người rất phối hợp nha. Lộ Viễn đã nhìn ra nàng chính là cố ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng cho ta cơ hội. Nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bỉ Bỉ Đông chỉ còn lại mạnh miệng. 3 ngày sau, lão quỷ, giáo hoàng miện hạ đều đi vào 3 ngày. Tại sao vẫn chưa ra? Nguyệt Quan đứng tại giáo hoàng điện bên trong, nghi ngờ hỏi, đó còn cần phải nói. Khẳng định là vội vàng đấy chứ. Quỷ mị theo bản năng đáp. Nhưng cái này cũng không dùng đến như thế thời gian dài đi. Trước kia giáo hoàng đi vào ngắn ngủi mấy canh giờ liền ra. Nguyệt Quan tiếp tục buồn bực. Không đồng dạng, lần này Lộ Viễn tiến vào giáo hoàng chuyên môn mật thất, khẳng định phải ở bên trong tiếp theo phen công phu. Nói không chừng hai người ở bên trong ngay tại đối chiến. Quỷ mị cảm thấy khả năng này rất lớn. Đây là giáo hoàng lần thứ nhất mời Lộ Viễn hỗ trợ. Hơn nữa còn để Lộ Viễn tiến vào mật thất. Bọn hắn những này trưởng lão đi theo giáo hoàng nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua mật thất dạng gì. Vậy cũng không thể nào. Lấy Lộ Viễn thực lực đoán chừng đã sớm đè ép giáo hoàng đánh. Cái nào cần phải dài như vậy thời gian. Nguyệt Quan cảm thấy khả năng này không lớn. Nói không chừng còn có những chuyện khác. Người ta chẳng lẽ liền không thể nhiều đánh mấy trận rồi sao? Ngoặc kép. 3 ngày thời gian, Bỉ Bỉ Đông miệng cũng không cứng rắn. Trong lòng của nàng đã tiếp nhận sự thật này, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngươi dự định một mực tiếp tục như vậy à? Bỉ Bỉ Đông rốt cục mở miệng. Cái kia còn có thể làm điểm cái gì đây? Lộ Viễn không biết rõ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông khí đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun lửa. Thay ta đi săn giết một đầu hồn thú, đồng thời trợ giúp ta thành công truyền thừa thần vị. Cái này mấy ngày sự tình, coi như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi không đáp ứng, trừ phi ngươi đem ta giết, nếu không ta nhất định sẽ đối ngươi tiến hành trả thù. Có lẽ là bởi vì trải qua một lần cái này sự tình. Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ cùng trả thù tâm lý đã không giống trước kia thời điểm mãnh liệt như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn thành thần. Mà cái này 3 ngày thời gian nàng cũng muốn rất nhiều. Mặc dù Mạc Thành La sát thần vị thất bại, nhưng nàng cũng chưa chết. Nàng còn có cơ hội. Nữ vương, ta giúp ngươi thành thần về sau. Ngươi sẽ không cắn ta à? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông kia phun lửa biểu lộ. Cảm thấy khả năng này rất lớn. Sẽ không? Bỉ Bỉ Đông rất quả quyết đáp. Không biết rõ vì cái gì. Thiên Tầm Tật năm đó đưa nàng mật thất thời điểm. Trong lòng của nàng nghĩ đúng là trả thù. Nhưng bây giờ bị Lộ Viễn mật thất. Nàng loại này trả thù ý nghĩ cũng không mãnh liệt. Thậm chí trong lòng của nàng còn không bằng thành thần. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì. Có lẽ là nhiều năm như vậy trải qua. Mình đã không phải tiểu cô nương. Nghĩ thoáng đi. Coi như ta muốn trả thù. Ngươi cảm thấy ta đánh thắng được ngươi à? Nhìn xem Lộ Viễn biểu lộ. Bỉ Bỉ Đông nói lần nữa. Nàng đây cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp đi. Cũng không thể cứ như vậy bạch bạch bị Lộ Viễn mật thất. Cái kia có thể. Lộ Viễn đáp ứng. Còn có một chuyện. Trong mật thất phát sinh hết thảy. Ngươi nhất định phải quên. Đây là Bỉ Bỉ Đông để ý nhất một việc. Không chỉ là bởi vì nàng nữ vương thân phận. Nhất làm cho nàng cố kỵ vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Nàng nhóm thế nhưng là mẫu nữ a. Cái này sự tình làm sao có thể quên mất nha. Lộ Viễn làm không được. Hắn cũng không cho rằng sẽ có người làm được. Cái này ấn tượng quá sâu sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là để ngươi sau khi ra ngoài không muốn giống những người khác nhắc lên chuyện sự tình này. Coi như chưa từng xảy ra. Ngồi tại rộng lượng trong xe ngựa. Nguyệt Quan hung hăng hướng phía Hồ Liệt Na nháy mắt. Cái này giáo hoàng thật là có đủ kỳ quái. Từ mật thất sau khi đi ra liền mang theo đám người bọn họ ra. Đến bây giờ bọn hắn còn không hiểu ra sao đây rốt cuộc là đi làm cái gì. Nguyệt Quan lúc đầu suy nghĩ nhiều miệng hỏi một câu. Nhưng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông kia âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước sắc mặt. Hắn sợ, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ ngứa. Cho nên chỉ có thể đem chuyện sự tình này xin nhờ cho Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông ngày thường sủng ái nhất chính là Hồ Liệt Na cái này đệ tử. Cho nên từ nàng đến hỏi. Không có gì thích hợp bằng. Lão sư, nhóm chúng ta lần này là muốn đi đâu? Nhìn thấy Nguyệt Quan đưa tới nhãn thần. Hồ Liệt Na mở miệng hỏi. Chủ yếu là chính nàng cũng phi thường tò mò bọn hắn muốn đi đâu. Mang theo bọn hắn Hoàng Kim Nhất Đại cùng Quỷ Mị. Nguyệt Quan hai vị trưởng lão không nói. Liền liền Lộ Viễn cái này ra hỏa đều đi theo tới. Tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm khu vực. Bỉ Bỉ Đông từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi đi ra. Mở ra một đôi mắt đẹp. Cái gì? Hạch tâm khu vực. Nguyệt Quan trong mắt đều nhanh muốn đạp ra. Vừa nghe nói muốn đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Nguyệt Quan còn không có làm chuyện. Dù sao hắn đời này đi tinh đấu đại xâm lâm số lần nhưng nhiều lắm. Nhưng nghe nói muốn đi hạch tâm khu vực. Vậy coi như không được bình thường. Hạch tâm khu vực tại võ hồn điện sách bên trong thế nhưng là có ghi lại. Nghe nói nơi đó ở đều là đỉnh cấp hồn thú. Còn mẹ nó đều là mấy chục vạn năm. Hắn liền 10 vạn năm hồn thú đều đánh không lại. Còn đi cả mấy chục vạn năm. Cái này không chỉ A Hố Phân bên cạnh ngả ra đất nghỉ sao. Thật sự là cách cái chết không xa. Cái này giáo hoàng miện hạ có phải hay không ăn vạn. Tốt như vậy bưng quả nhiên muốn đi hạch tâm khu vực loại này kinh khủng địa phương. Có phải hay không Lộ Viễn? Lộ Viễn cái này tiểu tử đối giáo hoàng miện hạ làm cái gì? Giáo hoàng miện hạ, hạch tâm khu vực thật tồn tại a? Sau khi hết khiếp sợ, Nguyệt Quan mở miệng hỏi. Hắn lần thứ nhất có một loại khát vọng mãnh liệt. Cái này phá địa phương nhưng tuyệt đối đừng tồn tại. Đến thời điểm bọn hắn mù tản bộ một vòng về sau liền trở về. Tồn tại, trước kia thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng không xác định, nhưng từ khi nhìn thấy Lộ Viễn trong tay khối này hồn cốt về sau, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Lộ Viễn trên người ám kim khủng trảo hùng hồn cốt đã nói rõ trên thế giới này thật tồn tại mấy chục vạn năm hồn thú, mà lại tại mật thất kia mấy ngày từ Lộ Viễn trong miệng nàng biết được cái này ra hỏa thật đi qua hạch tâm khu vực. Hồ Liệt Na ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn. Từ Bỉ Bỉ Đông nói muốn đi hạch tâm khu vực thời điểm nàng liền đoán được lần này muốn đi làm cái gì. Xem ra lão sư là trông mà thèm Lộ Viễn trên người hồn cốt. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch lão sư tại sao muốn đeo cái này vào gia hỏa. Bởi vì không có Lộ Viễn, bọn hắn tiến vào hạch tâm khu vực trở nên không có bất luận cái gì cơ hội. Ủng ục tương đương, Viêm nghe được muốn đi hạch tâm khu vực. Nuốt một miếng nước bọt. Cái này mẹ nó, đi hạch tâm khu vực tìm những này phong hào đấu la là được thôi. Dẫn hắn đi làm cái gì? Đi đút hồn thú a. Lúc này, hắn liền ăn dấm tâm tình cũng bị mất. Trong đầu chỉ có, hạch tâm khu vực mấy chữ này. Giáo hoàng miệng hạ, liền chúng ta mấy cái tiến vào hạch tâm khu vực có phải hay không người quá là ít ỏi. Trước khi, đến Nguyệt Quan còn cảm thấy bọn hắn cái này đội hình phi thường cường đại. Đi đấu la đại lục bất luận cái gì địa phương đều là đi ngang tồn tại. Nhưng vừa nghe nói muốn đi hạch tâm khu vực, vậy liền không đồng dạng. Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông thực lực đến cùng cường đại đến trình độ gì hắn đánh giá không ra. Nhưng biết rõ nếu như hắn cùng lão quỷ gặp gỡ mấy chục vạn năm hồn thú đại khái xuất liền võ hồn. Dung hợp kỹ đều mở không ra khả năng liền bị dương. Coi như có thể đem võ hồn dung hợp kỹ mở ra lại có thể thế nào? Thật sự có thể đem mấy chục vạn năm hồn thú khống chế lại a? Hắn cảm thấy rất có cần phải đem võ hồn điện mấy cái kia phong hào đấu la cùng một chỗ kêu lên. Không cần, Bỉ Bỉ Đông nói xong. Ngưng thần nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị liếc nhìn nhau. Đều rất buồn bực. Giáo hoàng miệng hạ cái gì thời điểm trở nên như thế không lý trí rồi. Cái này không giống như là giáo hoàng phong cách a. Trước kia giáo hoàng làm sự tình đều là cân nhắc phi thường toàn diện. Nào giống như bây giờ mạo hiểm. Bỉ Bỉ Đông quyết định này xác thực không quá lý trí. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là mật thất sự kiện đưa nàng triệt để kích thích. Bị Lộ Viễn mật thất 3 ngày. Mà nàng lại đánh không lại Lộ Viễn. Tâm tính đã phát sinh cải biến. Tại nội tâm của nàng lúc này muốn chính là tăng thực lực lên. Lần nữa truyền thừa La Sát thần vị. Về phần nguy hiểm, nàng có nghĩ qua, nhưng vẫn là quyết định buông tay đi thử một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.